Thánh Vương, chương 796, địa vị bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 796, địa vị bá chủ web chuyên một lão ngoan đồng tên là Kim Đạo Bài Vân Tôn giả suýt nữa là hôn mê. Hắn đã bước chân lên bậc thang bất hủ, bậc thang dũng khí tu vi thâm hậu, tu luyện một môn khí công thần cấp là Kim Đạo Diệu Hóa Nhất Thống Thần Đao, cũng ngưng luyện một môn Bài Vân Phong Thần Lưu Cưỡng hai đại khí công ngưng tụ làm một, đã xuất hiện thần tính nhưng đáng tiếc là cũng không hoàn toàn thống nhất, thường xuyên không khống chế nổi mà nổ tung chung thân thể. Đây là, may mắn là tu vi của hắn cao thâm, vẫn có thể áp chế được, tuy vậy muốn tiến bộ là rất khó nên mới tới nhờ Dương Kỳ, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này. Đại quân thiên sứ hủy diệt tất thảy, giáng xuống không trung. Âm thanh mênh mông truyền ra bốn phương tám hướng, khiến rất nhiều cao thủ kinh tâm động phách. Trong chớp mắt khí thức hủy diệt, vinh quang quang minh tối cao của đại quân thiên sứ này tràn sâu vào trong hư không, đánh thức rất nhiều lão quái vật. Trăm vạn đại quân này là những thứ gì? Khí thế cường đại như vậy, dù là ai trong đó ta cũng thấy phía sau bọn họ có ý chí và năng lượng cường đại, mang theo thần uy và thần ân cuồn cuộn. Hơn nữa quầng sáng trên người bọn họ, một số lão ngoan đồng nói lớn, đây là thần thuật thái cổ, bất luận là quầng sáng nào cũng có thể khiến sức mạnh bản thân tăng lên gấp đôi, cũng có thần thông hội tụ trên thân thể bọn họ. Thần thuật thái cổ toàn bộ đều là cường giả vô địch cảnh giới hồng thần. Quân đoàn này hầu như là vô địch rồi, quét ngang Cửu Châu. Rốt cục hắn lấy được từ đâu? Dương Kỳ này rốt cục là người nào, không ngờ lại có quân đoàn quang minh như vậy. Quang minh vô hạn giáng xuống, nếu như vậy thì hắn có tư cách cạnh tranh với minh chủ rồi. Buồn cười, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế vẫn liên tục nghĩ biện pháp đưa gián điệp vào làm suy yếu thực lực của quang minh sứ giả này. Nhưng hiện giờ vị quang minh sứ giả này lập tức thành lập một đại quân trăm vạn hồng thần, lực lượng hung hãn, dũng mãnh vô cùng, rõ ràng là sức chiến đấu đệ nhất. Đúng rồi, ta nghe đồn quang minh sứ giả này vốn có thể tăng cường quầng sáng tăng ích, nếu hai đại quân chiến đấu, hắn lại tăng cường quầng sáng thần thuật thái cổ này lên thì. Thế này không phải là đồ sát một bên rồi sao? Trong chớp mắt khi đại quân thiên sứ giáng xuống, lập tức rất nhiều lão ngoan đồng không nhịn được mà bay lên. Mọi người đã nhìn thấy năng lượng cường đại tỏa ra khắp nơi. Một tòa quang minh thần điện không ngừng được mở rộng, đám thiên sứ này ở bên trong quang minh thần điện muôn hình vạn trạng. Các loại năng lượng bốc lên khắp nơi, khí tức thần thánh, thi ca giáng xuống. Đây là sức mạnh thần tích và tín ngưỡng. Các vòng xoáy, thần trận thái cổ xuất hiện ở quang minh thần điện này. Giọng nói của Dương Kỳ truyền ra, chư vị trưởng lão, bốn tỏa là quang minh sứ giả, năm giữ đại quân quanh minh, hiện tại đã thành lập trở thành nguyên mẫu. Quang minh thần điện cũng đã được dựng lên rồi. Trưởng lão nào có chí giả ập quang minh thần điện nhất định sẽ đạt được ưu ái tối cao. Ta sẽ ngưng luyện ra phù lục thần thuật thái cổ đưa lên người các ngươi. Các ngươi có được phù lục của ta, thời điểm chiến đấu với lực lượng của thế giới tương lai tà ác sẽ chiếm ưu thế khổng lồ. Càng ngày càng có nhiều lão ngoan đồng xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một lão ngoan đồng kêu lên, quang minh sứ giả đại nhận, ngươi có thể biểu thị cho chúng ta biết thần thuật thái cổ của ngươi lợi hại tới mức nào chứ? Ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, liếc về phía lão ngoan đồng này, phát hiện ra hắn là mậu quỷ thần, tu luyện một môn đại đạo quỷ thần thái cổ, quỷ thần nhâm sinh chiến pháp, lợi hại phi thường, tranh đoạt vị trí pháp vương với Diệp Vô Đạo nhưng không thể thành công, tuy nhiên thực lực mạnh mẽ cũng khiến người ta chú ý, hiện giờ hắn chỉ là một trưởng lão vương bình thường mà thôi nhưng sức chiến đấu thực tế lại không dưới bất kỳ chư thiên thần tướng nào, được rất nhiều người mời chào. Nhưng người này tâm cao khí ngạo cũng không muốn thân phục dưới trướng nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế, thấy Dương Kỳ lộ sự thần kỳ như vậy liền tới hỏi một chút. Mậu quỷ thần trưởng lão vương, ngươi nói hay lắm. Dương Kỳ bay ra, đột nhiên chụp vào hư không một chảo. Một chiến sĩ tương lai cường đại bị bắt ra, tu vi ước chừng tương đương với cảnh giới tầng 4 toái thần, đang di chuyển trong hư vô cướp đoạt khắp nơi. Nhưng hiện giờ trong chớp mắt Dương Kỳ tập trung một cái liền bắt hắn vào tay. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ cũng không giết hắn. Dương Trọng ra khỏi hàng. Vâng thưa lão tổ tông, Dương Kỳ ra lệnh một tiếng. Lập tức đệ tử trong hàng của Dương gia là đệ tử thiên tài chỉ vừa tu luyện tới cảnh giới thần thoại xuất hiện. Mậu quỷ thần trưởng lão vương, ngươi xem đệ tử này của ta thế nào? Dương Kỳ hỏi, cũng chỉ bình thường thôi, bình thường thô. Mậu quỷ thần liên tục lắc đầu. Nhưng hiện tại sau khi ta tăng cường thần thuật thái cổ thì có thể khiến hắn chiến thắng chiến sĩ tương lai cảnh giới tầng 4 toái thần này, ngươi có tin không? Dương Kỳ hỏi, làm sao có thể thế chứ? Mậu quỷ thần thét dài, dù có bất cứ thần thuật phụ trợ nào thì lớn nhất cũng chỉ có thể khiêu chiến vượt cấp thôi. Khiêu chiến vượt nhiều cấp như vậy, ngươi cho rằng ngươi là thần sao? tốt, Dương Trọng, ta ban cho ngươi 2 tấm phù lục thần thuật thái cổ ra, hãy chiến đấu với chiến sĩ tương lai này ngay tại đây đi. Dương Kỳ nói với đệ tử dưới trướng, ngươi có dám không? Đương nhiên dám, Dương Trọng nói to, vì vinh quang của Dương gia chết cũng không có gì đáng tiếc, huống chi là chiến đấu. Đệ tử Dương gia chúng ta chưa có kẻ nào lại sợ chiến đấu cả. Vậy thì ngươi đi đi, Dương Kỳ vung tay lên, 2 tấm một lôi đài quang minh hiện ra ầm ầm trước mắt mọi người. Chiến sĩ tương lai kia bị đưa vào trong lôi đài, phát ra tràng cười điên cuồng. Đám người liên minh hộ đạo các ngươi, đến đây đi, đến đây đi. Ông mày không sợ chết, chiến sĩ tương lai chúng ta nhất định có thể chinh phục toàn bộ nền văn minh tiên đạo thấp hèn các ngươi. Chúng ta là văn minh cấp cao, các ngươi là đám thổ dân dã man, sẽ bị chúng ta chinh phục hết. Giết, lục rơi xuống người đệ tử này. Sau đó web trong lúc nói chuyện, hắn thấy Dương Trọng xuất hiện, bước từng bước đi tới, lập tức triển khai ra chiêu thức mạnh nhất đánh tới, thi triển ra sát đạo thần quyền của thế giới tương lai. Vạn quân phá, một quyền đánh tới như thiên quân vạn mã, cuồn cuộn trùng kích. Mỗi lần trùng kích đều có vô số quân đội xuất hiện sau lưng, chiến hạm đĩa bay, vũ khí đại pháp có thể công phá tan nát cả một thế giới. Xoẹ, Dương Trọng không hề sợ hãi, thân thế bay vút lên. Một tầm phù lục nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức toàn thân hắn được thần thuật thái cổ đầy giặc bao phủ, tốc độ tăng lên cực nhanh, dung hợp tới 100. Với pháp tắc không gian, vũ trụ cũng đều bị bóp méo dưới thân thể hắn, sau đó hắn lại dùng tiếp thần thuật thái cổ tiếp tục có một vầng sáng khuếch tán lên người chiến sĩ tương lai kia. Á, chiến sĩ tương lai kêu thảm một tiếng, thân thể bị rất nhiều thần thuật thái cổ bao phủ, hành động chậm chạp hẳn, hút máu, suy yếu toàn thân vô lực, sức chiến đấu suy thảm tối thiểu vạn lần. Thần thuật thái cổ của Dương Kỳ hiện giờ đã hoàn toàn bất đồng, có diệu dụng tối cao quỷ thần khó lường, hơi động một chút là thần thuật thái cổ có thể suy yếu cả cao thủ như nộ hỏa liệu thiên đại đế, huống chi là cảnh giới toái thần tầng 4 chứ. Thậm chí hắn có thể khiến cho cường giả cảnh giới hồng thần mất đi sức chiến đấu. Ầm ầm, hai đại cao thủ va chạm với nhau, mỗi một chiêu của Dương Trọng đều giống như rồng như hổ, lao nhanh không thôi. Mà mỗi chiêu của chiến sĩ tương lai đều mềm nhũn, thậm chí ra tay mà chân khí cả bối mới ngưng tụ được. Bởi vậy hắn căn bản không thể là đối thủ của Dương Trọng, liên tiếp trúng chưởng. Phụt, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Trọng đột nhiên bạo phát thần uy. Bát bộ thần quyền, đà long bát nhã kim cương quyền. Một quyền này đánh ra, vô số đà long hoàng kim vây quanh một Phật đà màu vàng, đại biểu cho dũng khí trí tuệ thần lực kim cương hiện ra. Ầm một tiếng, một quyền này đánh mạnh lên thân thế của chiến sĩ tương lai, đánh cho đối phương liên tục phun máu, cuối cùng chiến đấu đã lộ rõ đang nghiêng về một bên. Chết đi, cuối cùng Dương Trọng liên tục dùng mấy chục loại khí công thần cấp hóa thành đại đỉnh rất lớn, thu chiến sĩ tương lai vào trong, liên tục luyện hóa. Chỉ trong chốc lát chiến sĩ tương lai này kêu thảm một tiếng, hóa thành hư vô. Sau đó Dương Trọng bay vọt xuống lôi đài. Tổ sư ta đã hoàn thành nhiệm vụ thành công. Rất tốt, ngươi cũng sẽ được ban thưởng. Ta sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi một môn huyền công. Dương Kỳ điểm ra một chi, huyền công tuyên cổ thiên đạo sinh diệt truyền vào trong thân thế người đệ tử này. Sau đó hắn nói với đám lão ngoan đồng xung quanh, chư vị cảm thấy thần thuật thái cổ của ta thế nào? Lợi hại, thật sự là lợi hại. Mẫu quỷ thần lão tổ kia kêu lên, đây là thần thuật thái cổ vô địch. Cả quân đoàn quang minh kia mà đều tăng cường thần thuật thái cổ này thì chẳng phải sức chiến đấu sẽ là vô địch sao? Đúng vậy, quân đoàn quang minh của ta chiến đấu, ban đầu sẽ xếp thứ nhất tại liên minh hộ đạo. Chư vị lão tổ gia nhập quân đoàn quang minh của ta thì cũng sẽ được thần thuật thái cổ tăng cường. Ta sẽ chế tạo ra vô số phù lục thần thuật thái cổ, khiến cho các ngươi đối địch với kẻ khác vĩnh viễn ở thế bất bại thế. Nào hả, Dương Kỳ cười ha hả, ta nguyện ý gia nhập quân đoàn quang minh. Mẫu quỷ thần nói, nhìn tới nhìn lui, chỉ có quang minh sứ giả ngươi mới là chính thống, không bá đạo, có quang minh thuần khiết có thể dẫn đầu liên minh hộ đạo tới tương lai tươi sáng. Ta cũng nguyện ý gia nhập, một lão ngoan đồng kêu lên, mặc dù không thể tranh đoạt vị trí chư thiên thần tướng nhưng bằng vào thực lực ta cũng chẳng kém thần tướng nào. Chỉ có quang minh sứ giả đại nhân hiện giờ mới khiến ta tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ta đã quyết định gia nhập quân đoàn Quang Minh, mang theo đồ tử đồ tôn theo Quang Minh sứ giả kiếm cơm ăn. Vị lão ngoan đồng này là hoành hành phách chủ, thực lực rất mạnh, là một vị bá chủ của tiên giới cấp 32, dẫn theo đại môn phái to lớn, có tài nguyên rất lớn. Lập tức những lão ngoan đồng này đều nhao nhao gia nhập. Trong nháy mắt quân đoàn Quang Minh liền tăng vọt, thế lực bắt đầu bành trướng. Uy vọng của Quang Minh sứ giả cũng truyền ra khắp liên minh hộ đạo. Những lão ngoan đồng kia đương nhiên đều nguyện ý gia nhập quân đoàn Quang Minh, không nhưng được giải trừ tai hại cho tu vi lại còn có được thần thuật thái cổ tăng cường, đệ tử dưới trướng tranh đấu với chiến sĩ tương lai có thể có lợi ích lớn. Suy nghĩ một chút, các quân đoàn khác chiến đấu với chiến sĩ tương lai thì đúng là việc mệt mỏi vô cùng, thương vong đổ máu. Mà đệ tử của mình lại như trở bàn tay, đánh tan kẻ địch hoàn toàn. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được là nên đi theo ai. Anh hùng thiên hạ đều nằm trong tầm ngắm của ta. Dương Kỳ nhìn thấy tất cả, nội tâm đắc ý vạn phần. Hắn biết nếu tiếp tục như vậy thì thế lực của mình sẽ rất dễ vượt qua Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế, tại thời điểm hội nghị sau này có thể mưu đoạt đại vị minh chủ. Liêu Thiên Đại Đế kia cũng đang tính, đương nhiên hắn cũng biết vị Nộ Hoa. Toán mưu đồ với mình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cách chương.